Sau khi từ hôn gả cho thư sinh làm phu lang. Chương 85. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tục ngữ có câu, sinh ta là cha mẹ, dạy ta là sư phụ. Nghĩa là, công ơn sinh thành thuộc về cha mẹ, nhưng công ơn dạy dỗ thuộc về thầy. Vì thế, quan hệ thầy trò trong truyền thống chỉ đứng sau quan hệ phụ tử. Bởi vậy lễ bái sư cũng vô cùng trang trọng và nghiêm cẩn. Đệ tử phải 3 lần dập đầu, quỳ dâng lễ vật nhập học, sau đó mới được sư phụ dạy bảo, ban danh tự, từ đó quan hệ thầy trò mới chính thức được xác lập. Tuy nhiên, từ thuộc thời này quan hệ thầy trò không còn quá chặt chẽ như ngày xưa. Lễ bái sư cũng được giản lược đôi phần. Đệ tử chỉ cần dập đầu 1 lần là đủ. Khi dâng lễ nhập học cũng không cần quỳ lại. Nhìn xuống dưới bục giảng, 18 hài tử lần lượt quỳ lại. Đứa lớn nhất cũng chỉ chừng 11-12 tuổi. Đứa nhỏ nhóc mới vỏn vẹn 7 tuổi. Đồng loạt cúi đầu xưng sư phụ, sư lang, khiến Lâm Việt căng thẳng vô cùng. Sợ rằng mình ngồi chưa đủ đoan trang, chưa có dáng vẻ của một vị sư lang. Thẩm Hoài Chi nhìn những gương mặt non nớt trước mắt, chợt nhớ lại chính mình của 10 năm về trước, cũng quỳ lạy bái sư, cũng khẩn trương như vậy. Nhiều ký ức đã phai mờ theo năm tháng, chỉ còn nhớ rõ ngày ấy. Lão sư khẽ xoa đầu y, giọng điệu ôn hòa dặn dò. Có thể vào tư thục học chữ thật không dễ dàng, vạn lần không thể phụ sự kỳ vọng của cha nương, lại càng không thể phụ chính bản thân mình. Hôm nay, Thẩm Hoài Chi lại đem những lời ấy trịnh trọng truyền lại cho học trò của mình. Lũ trẻ phía dưới, trước khi đến đây đều đã được người lớn trong nhà căn dặn kỹ lưỡng. Nhất định phải nghe lời lão sư, không được tranh luận hay quấy rối. Vì vậy, khi Thẩm Hoài Chi vừa dứt lời, đám nhóc lập tức mồm 5 miệng 10 đáp lại. Đứa thì hô, đã biết, đứa khác lại nói, nhớ kỹ, khiến học đường trong nháy mắt trở nên náo nhiệt hẳn lên. Trong 18 đứa trẻ, có 6 đứa là người thôn Lâm Thủy, vốn quen thuộc với Thẩm Hoài Chi, đặc biệt là Tiểu Hổ Tử, nhi tử 7 tuổi của Thẩm Nham Chi. Đang háo hức muốn lao lên chào hỏi vị ca ca thu nấm xinh đẹp mà mình thích. Đáng tiếc, vừa nhấc chân được 2 bước, cậu nhóc đã thấy nương mình đứng ngoài cửa trừng mắt cảnh cáo, khiến cậu nhóc phải lặng lẽ rụt chân lại, quay sang chơi với mấy đứa bạn cùng tuổi. Mới ngày đầu khai học, Thẩm Hoài Chi cũng không quá nghiêm khắc, chỉ nhẹ nhàng phất tay cho bọn trẻ ra ngoài vui đùa một chút, để bọn chúng bớt căng thẳng. Tiếp theo chính là phần thu học phí. Theo lễ nghi truyền thống, sau khi bái sư, học trò sẽ tự mình dâng lễ vật nhập học cho lão sư. Nhưng vì trong lớp có nhiều đứa còn quá nhỏ, người lớn trong nhà không yên tâm, nên cuối cùng quyết định để cha nương hoặc trưởng bối dẫn theo con cháu đến dâng lễ cùng. Quà nhập học, ngoài bạc đã được định sẵn từ trước, còn có lục lễ, gồm 6 loại lễ vật: rau cần, hạt sen, đậu đỏ, táo đỏ, long nhãn và thịt khô. 5 loại lễ vật đầu tuy có chênh lệch ít nhiều về số lượng, nhưng nhìn chung nhà nào mang đến cũng tương tự nhau. Riêng phần thịt khô thì lại muôn hình muôn vẻ. Có nhà mang thịt khô ướp muối, có nhà lại mang thịt hun khói, thậm chí có người còn dâng cả thịt tươi. Có nạc, có ba chỉ, có cả mỡ, chủng loại phong phú vô cùng. Duy chỉ có một điểm giống nhau, ấy là thịt đều còn tươi mới. Hẳn là sáng nay vừa được cắt ở trấn trên. Thẩm Hoài Chi sau khi nhận lấy quà nhập học, lại hồi lễ cho bọn họ bằng thư tịch vỡ lòng do chính tay mình chép. Vì thời gian gấp rút, hắn không thể viết quá nhiều. Mỗi học trò chỉ có 2 trang giấy. Nội dung bên trong chính là những bài học sắp tới, giá sách vở không hề rẻ, ít thì mấy trăm văn, nhiều thì đến vài lượng bạc. Thẩm Hoài Chi trăn trở hồi lâu, cuối cùng quyết định trong tháng đầu tiên để học trò dùng sách do chính tay hắn chép. cho trưởng bối bọn họ có thời gian chuẩn bị bạc mua sách. Nếu thật sự không lo liệu được, đến lúc đó hắn sẽ mua hai bộ, cho hai học trò dùng chung một quyển, cũng có thể tạm ứng phó một đoạn thời gian. Lễ vật dâng xong, các vị trưởng bối cũng lần lượt rời đi, nhưng chẳng ai dám đi xa, chỉ đứng chờ ở chỗ ngoặt gần từ đường. Họ sợ con cháu nhà mình không chịu nghe lời, lại chạy lung tung ra ngoài. Sáng nay, Lâm Việt ra cửa mang theo hai cái sọt tre, chính là để đựng quà nhập học thu nhận hôm nay. Ngoài ra, cậu còn chuẩn bị sẵn hai túi tiền. Lúc này bên trong đã chật ních 17 lượng 300 văn tiền. Bạc nặng trĩu trong ngực, đến mức mỗi bước đi đều cảm giác như kéo xuống. Vì hôm nay là ngày đầu tiên nhập học, Lâm Việt nhanh chóng thu dọn đồ đạc. Cậu giao một cái sọt tre cùng túi tiền cho phu thê Thẩm Chính Sơ. Còn bản thân thì rảo bước ra ngoài. Thẩm Lăng Chi lại sớm theo đám người rời đi, nhân tiện ghé bán mấy miếng điểm tâm vừa mang từ trấn trên về. Người tới từ đường hôm nay đông đúc, Lâm Việt sợ có kẻ đánh rơi đồ, bèn đi một vòng quanh bốn phía dò xét, nhưng không phát hiện vật gì khả nghi. Vừa định rời đi, chưa kịp bước được hai bước, liền nghe trong phòng vang lên tiếng khóc thút thít, xen lẫn là giọng nói dỗ dành khô khan của Thẩm Hoài Chi. Trong học đường, Thẩm Hoài Chi nhìn hai đứa trẻ trước mặt đang gào khóc thảm thiết, nhất thời không biết phải làm sao. Lúc y đi tư thục, tuổi đã không còn nhỏ, những đồng môn cùng y bái sư khi đó cũng đều khoảng 10 tuổi. Bởi vậy ngày đầu tiên nhập học không có ai khóc lóc. Nay gặp tình cảnh này, y cũng có chút chân tay luống cuống. Lúc này, học trò y thu nhận phần lớn đều là hài tử tuổi còn nhỏ. Trong đó lại có một đứa năm nay mới vừa tròn 6 tuổi. Khi nãy còn cùng tiểu đồng bọn nô đùa vui vẻ, căn bản không để ý đến chuyện bên ngoài. Giờ đây, ngồi trên ghế đã chán chê, vừa quay đầu lại, phát hiện bên ngoài chẳng thấy bóng người thân thuộc nào. Lập tức òa khóc, ta muốn cha, ta muốn cha, hu hu, cha ta không còn nữa. Trùng hợp thay, đồng học ngồi cùng bàn với nó cũng chỉ vừa 7 tuổi. Nghe tiếng khóc cất lên bên cạnh, y cũng lập tức đỏ hoe mắt, rồi òa lên nức nở, từ trên ghế nhảy xuống, vừa khóc vừa chạy ra ngoài. Nương ơi, con muốn về nhà, hu hu hu. Thẩm Hoài Chi bao năm nay chưa từng dỗ trẻ nhỏ, lúc này thấy ngoài hai đứa đang khóc to trước mặt, phía sau còn mấy đứa khác cũng bắt đầu mếu máo. Y chỉ cảm thấy đầu đau như búa bổ, làm tiên sinh tư thục, quả thực không dễ dàng gì. Y khô khan dỗ dành đôi câu, nhưng hài tử vẫn khóc không ngừng. Đúng lúc này, Lâm Việt bước vào, như nhìn thấy cứu tinh. Thẩm Hoài Chi ba bước cũng làm hai, vội vàng đi đến trước mặt cậu. Nhưng ngay sau đó, hắn mới nhớ ra, Lâm Việt cũng chẳng phải người chuyên trông trẻ. Y dự một chút, rồi thấp giọng hỏi, em, có biết dỗ hài tử không? Kỳ thực Lâm Việt cũng chẳng dành dỗ trẻ. Đệ đệ cậu tuy nhỏ hơn vài tuổi, nhưng trời sinh tính cứng cỏi, rất ít khi khóc nháo, chỉ có chút nghịch ngợm gây sự. Nói đến đánh hài tử, cậu có thừa kinh nghiệm, nhưng dỗ dành thì lại hoàn toàn không biết phải làm thế nào. Thế nhưng, việc đã đến trước mắt, chẳng lẽ hai người cứ trơ mắt nhìn bọn nhỏ khóc mãi hay sao? Cậu đành cắn răng gắng sức thử một phen. Cũng may trước khi nhập học, trưởng bối của mấy hài tử này đều đã dặn dò nên dỗ thế nào. Trước tiên, Lâm Việt giữ chặt đứa bé đang khóc lóc đòi chạy ra ngoài. Ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng lau nước mắt cho nó, rồi ôn tồn dỗ dành. Ngoan nào, đừng khóc, vừa rồi không phải nương ngươi đã hứa rồi sao? Chỉ cần ngoan ngoãn học hành, đến trưa tan học Thẩm ấy sẽ đến đón, còn nấu toàn món ngon chờ ngươi đấy. Dỗ xong một đứa, cậu liền quay sang đứa bé kia, giọng nói dịu đi, còn mang theo chút dẫn dắt. Cha nhỏ của ngươi có nói, nếu ngươi không khóc, trưa nay sẽ mang đến cho ngươi một món đồ chơi. Ngươi còn nhớ là món gì không? Chờ hai đứa trẻ thôi khóc. Lâm Việt mới đứng dậy, móc từ trong túi tiền ra một nắm táo đỏ, mỉm cười nói, các ngươi ngoan ngoãn học hành, nghe lời tiên sinh giảng bài. Tan học xong liền có phần thưởng là táo đỏ. Táo đỏ là vật hiếm lạ, giá còn đắt hơn cả đường. Trong đám hài tử đang ngồi, chẳng có đứa nào từng nếm qua. Giờ nhìn thấy những quả táo tròn trịa, đỏ au vòng tay Lâm Việt, ánh mắt đứa nào đứa nấy đều tràn đầy khao khát. Lại có mấy đứa nhỏ không cần ai nhắc nhở, tự động ngồi ngay ngắn, vô cùng ngoan ngoãn. Bọn trẻ trong thôn từ nhỏ đã quen chạy nhảy nô đùa bên ngoài. Trừ vài đứa tuổi còn nhỏ, những đứa khác cũng chẳng quá bận tâm việc trưởng bối không có mặt. Hai đứa nhỏ đang khóc đã ngừng, mấy đứa phía sau cũng không còn mếu máo nữa, thậm chí bắt đầu tìm thú vui mới, nghịch ngợm bút lông trong tay. Lâm Việt thấy việc đã thành, liền phất tay chào Thẩm Hoài Chi rồi rời đi. Hôm nay cậu không lên trấn trên, lát nữa còn phải cùng cha nương xuống ruộng trồng đậu tằm. Lại thêm cả rau dưa trong vườn cũng đến lúc phải gieo hạt. Cậu quả thực chẳng có chút thời gian nhàn rỗi. Thẩm Hoài Chi cũng không vội vã dạy bọn nhỏ nhận chữ. Trước tiên, y giảng giải một lượt lý do vì sao trưởng bối trong nhà đưa bọn chúng tới tư thục học hành. Sau đó, liền bắt đầu cử hành. Lễ rửa tay, nghi thức tẩy rửa đôi tay, tĩnh tâm chuyên chú vào việc học. Chậu nước đều là do từng nhà mang đến. Hơn 10 đứa trẻ xếp thành một hàng dài, từng đứa một nhúng tay vào chậu nước, rửa sạch rồi lau khô. Nghi thức này mang ý nghĩa gột rửa bụi trần. Từ nay không vướng bận tạp niệm, chỉ chuyên tâm đọc sách. Khi một nhóm người cùng làm một việc, bầu không khí bao giờ cũng trở nên sôi động hẳn. Trong đám trẻ, có một đứa tinh nghịch sau khi rửa tay xong, còn lén lút chen vào hàng, định rửa thêm lần nữa. Đến khi bị Thẩm Hoài Chi gọi ra, nó vẫn còn cười hi hi ha ha, không chút sợ hãi. Mãi đến khi y sụ mặt xuống, đứa nhỏ mới ngoan ngoãn đứng yên, không dám nháo nữa. Sau nghi thức rửa tay chính là khai bút. Sau khi bái sư, hài tử nhập học cần thực hiện nghi thức khai bút, đánh dấu bước khởi đầu trên con đường học vấn. Nghi thức này bao gồm 3 bước, trong đó bước đầu tiên là chu sa khai trí. Tiên sinh cầm bút lông chấm chu sa, nhẹ nhàng điểm một chấm đỏ ngay giữa trán học trò. Bởi chữ trí, chư trí hướng, đồng âm với chữ trí, chư trí tuệ. Việc chấm chu sa mang ý nghĩa khai mở trí óc. Từ nay mắt sáng tâm minh, thông tuệ hơn người. Do vừa rồi Thẩm Hoài Chi còn nghiêm mặt, thậm chí còn lấy cả thước ra. Lúc này hơn 10 hài tử đều ngoan ngoãn như một bầy chim cút nhỏ, không dám nháo loạn. Đến khi xếp hàng liền nhanh chóng xếp thành hàng, điểm xong chu sa liền răm rắp trở về chỗ ngồi. Tuy rằng vẫn còn chút tiếng gì rầm khe khẽ, nhưng so với lúc trước đã quy củ hơn nhiều, khiến Thẩm Hoài Chi vô cùng hài lòng. Dẫu vậy, trên mặt y không hề biểu lộ nửa phần vừa ý, thậm chí còn cố tình nhăn mày, giữ vẻ mặt nghiêm nghị, toát lên uy nghi của một bậc tiên sinh. Từ hôm nay trở đi, y quyết tâm trở thành một nghiêm sư. Sau khi điểm chu sa, bước tiếp theo chính là kích trống minh trí. Hôm qua, Lâm Việt vừa mua về một chiếc trống nhỏ. Lúc này, Thẩm Hoài Chi cầm trống, thịch thịch thịch, gõ 3 tiếng rõ ràng, nghiêm túc cất giọng. Tiếng trống vừa vang, nghĩa là đã đến giờ học. Nhớ kỹ chưa? Nhớ kỹ. Tuy rằng bọn trẻ còn chưa đạt đến mức đồng thanh như một, nhưng cũng đã tương đối chỉnh tề. Bước cuối cùng chính là tập viết khai bút. Vì đã được Thẩm Hoài Chi căn dặn từ trước, hôm nay mỗi học sinh đều mang theo một cây bút lông và một tờ giấy trong túi sách nhỏ. Mục đích của việc này là để viết chữ đầu tiên. Chữ nhân gen, chữ nhân chỉ gồm một nét phẩy, một nét mác, đơn giản mà ngay ngắn. Hàm ý rằng muốn học vấn uyên thâm, trước hết phải học cách làm người. Một tiên sinh vỡ lòng không chỉ có trách nhiệm dạy học trò nhận chữ, mà còn phải rèn giũa nhân cách cho bọn trẻ. Ban đầu là những thói quen sinh hoạt, lễ nghi hàng ngày, sau đó mới đến đạo lý đối nhân xử thế, phẩm hạnh và tình cảm. Vì lẽ đó, chữ đầu tiên mà bọn trẻ học là chữ nhân, cũng chính là lời dạy về nhân sinh. Học chữ, học đạo, nhưng trước tiên phải học làm người. Dù học trò đã mang theo bút giấy, nhưng trong ngày đầu tiên, Thẩm Hoài Chi không để bọn trẻ dùng bút của mình. Bởi lẽ hôm nay chỉ học một chữ, nếu mỗi người đều dùng bút riêng thì chẳng khác nào lãng phí bút mực. Hơn nữa, khi tập viết, trước tiên phải học cách cầm bút đúng cách. Thẩm Hoài Chi phải cầm tay chỉ dạy, vì thế không thể có tình huống hai người cùng dùng chung một bút. Chỉ cần một cây là đủ. Để tiện bê hướng dẫn, hôm nay y đặc biệt mang theo một cây bút lông của Lâm Việt. Cây bút này nhỏ hơn bình thường, thích hợp hơn cho trẻ nhỏ sử dụng. Trước đó, khi dặn dò trưởng bối mua bút cho bọn trẻ, y cũng đặc biệt lưu ý rằng nên mua bút có kích thước nhỏ, tránh để chúng cầm không vững. Sau khi tận tay dạy dỗ từng học trò viết chữ nhân xong xuôi, chẳng mấy chốc đã đến giờ tan học buổi trưa. Bên ngoài, các bậc gia trưởng chờ đợi đã lâu, ai nấy đều mang theo cơm canh bước vào đón con mình ăn trưa. Lâm Việt cũng mang cơm tới cho Thẩm Hoài Chi. Hai người ở lại trong học đường, cùng dùng bữa với đám trẻ. Lúc học không dám quấy rối, nhưng giờ thấy cha nương đến, trong lòng có chỗ dựa. Lũ nhỏ lập tức líu díu không ngừng. Dù vậy, chúng vẫn ngoan ngoãn quây quần bên cha nương, háo hức khoe chữ mình vừa viết. "Cha, con biết viết chữ rồi. Lão sư dạy con viết chữ." "Nương, lão sư khen con viết đẹp. Người mau xem chữ con viết nè." Chữ nhân vốn đơn giản, trong đám trưởng bối dù không ai từng đi tư thục, nhưng cũng có dăm ba người nhận ra chữ này. Lập tức, tiếng tán thưởng vang lên không ngớt. Có người vỗ tay khen con, có người cười hớn hở bảo rằng tối nay nhất định phải báo tin vui cho nãi nãi. Lại có người hứa sẽ làm món ngon thiết đãi. Cả học đường rộn rã tiếng cười, náo nhiệt vô cùng. Buổi chiều vẫn tiếp tục tập viết chữ nhân, để việc học thêm phần thú vị. Thẩm Hoài Chi không biết từ đâu mà tự sáng tác hai câu vẻ đơn giản, dạy bọn trẻ cách mặc quần áo, rửa mặt sao cho gọn gàng, sạch sẽ. May thay, mấy đứa trẻ trong thôn từ nhỏ đã quen tự lo liệu. Vì nhà nông quanh năm bận rộn, không có nhiều thời gian chăm chút cho con cái. Thành ra, hôm nay chẳng khác nào một buổi ôn tập nhẹ nhàng. Đám nhóc không chỉ học mà còn mạnh dạn kể chuyện. Có đứa oai trí kể về ca ca mình hồi bé vì lười mặc quần áo đàng hoàng mà bị ăn đòn, rồi tự hào khoe mình ngoan hơn. Vì hôm nay là ngày đầu tiên, nên buổi học chiều kết thúc sớm hơn thường lệ. Vừa sang giờ thân ba khắc, Thẩm Hoài Chi liền lấy ra những quả táo đỏ mà Lâm Việt đã hứa ban sáng, phát cho từng đứa một, mỗi học trò đều có phần, không sót ai. Sau đó, y vung tay cho cả bọn về với cha nương. Thẩm Hoài Chi mệt rã rời, chỉ cảm thấy dạy học một ngày còn hao tổn tinh thần hơn cả một ngày cày cấy. Giờ tư thục đã đi vào nề nếp, Lâm Việt cuối cùng cũng có thể rảnh tay lo chuyện của mình. Cách chương.